Võ đạo đan tôn, chương 495, yêu thú thống lĩnh, góc truyện audio.com, chương 495, yêu thú thống lĩnh, tứ tình ngũ tình yêu thú không cách nào thông qua trao đổi với nhau, nhưng lệnh cơ bản nhất là tiến công, chém giết, dừng lại vẫn nghe hiểu. Quá tốt, có quân đoàn tứ tinh yêu thú ta thì sợ gì hắc long chạy, mấy chục tứ tinh yêu thú và một đầu ngũ tinh yêu thú áp trận, hoàn toàn có thể phát động một hồi thú triều nho nhỏ, hơn nữa chính mình dùng phân thân toàn địa giáp tiêu diệt hắc long chạy cũng không phải chuyện không có khả năng. Trong lòng Lâm Tiêu mừng rỡ, trong ánh mắt màu đỏ bắn ra sát cơ lẫm liệt. Đi tới trước thi thể kinh cức ma lang và khuê nham cự xà, Lâm Tiêu tìm được yêu đan của hai con yêu thú, một ngụm nuốt vào, rồi sau đó nhìn yêu thú trước mặt gầm lên. Khi Lâm Tiêu gầm nhẹ, một đoàn yêu thú lập tức mừng rỡ nhào lên, bắt đầu xé xác ăn thịt kinh cức ma lang và khuê nham cự xà. Đối với một ít tứ tinh yêu thú mà nói, thịt ngũ tinh yêu thú chính là thứ đại bổ, có thể giúp thực lực của chúng tăng nhiều. Không ngưỡng tứ tinh yêu thú, ngay cả ngũ tinh yêu thú hắc thiết giáp long cũng lao lên cắn xé, muốn đánh chết một đầu ngũ tinh yêu thú ngang cấp với nó, cho dù là hắc thiết giáp long cũng cực kỳ gian nan, bình thường nó săn giết chỉ là một ít tứ tinh yêu thú mà thôi. Lẳng lặng nhìn cảnh này, thời điểm này mọi chuyện rõ ràng, Lâm Tiêu đã có cơ hội tự mình dò xét bản thân. Tứ chi cường kiện, thân hình tráng kiện, phân thân toàn địa giáp sau khi đột phá ngũ tinh thì hình thể to lớn gấp đôi, toàn thân đều tràn ngập lực lượng giống như sắp nổ tung, không có chút thịt thừa, cơ bắp hình giọt nước đầy hoàn mỹ. Sau khi hấp thu rất nhiều lực lượng thần bí trong sơn cốc màu đen này, Lâm Tiêu cảm giác tế bào trong cơ thể đang lột xác, trong thân thể ẩn ẩn tỏa ra uy áp khó hiểu. Chẳng những thân thể có biến hóa, ngay cả lân giáp bên ngoài thân cũng có biến hóa, vốn lân giáp phân thân toàn địa giáp đã là màu đen, mơ hồ mang theo màu ám kim khó nhìn thấy, nhưng hôm nay lân giáp phân thân toàn địa giáp màu sắc nhạt đi nhiều, màu đen dần dần tiêu trừ, màu ám kim càng trở nên rõ ràng, vốn là một con hung thú thuần túy, nhưng hiện tại đã trở nên cao quý hơn rất nhiều, giống như quý tộc trong yêu thú. Mỗi phiến lân giáp đều lớn như lòng bàn tay, rắn chắc chặt chẽ, rậm rạp chẳng chịt, lực phòng ngự tăng lên gấp mấy lần, trên lân giáp màu vàng lợt này dường như ẩn ẩn còn có đường vân gì đó, những đường vân này cực đẹp và rõ ràng, làm Lâm Tiêu mải mê quan sát. Hình thể, lân giáp đều có biến hóa to lớn, cái đuôi lớn cứng rắn hữu lực như sắt thép và móng vuốt trên tứ chi cực kỳ sắc bén, đáng sợ, dễ dàng cày ra một cái rãnh sâu trên đất giống như móng vuốt sắc bén cắt không phải là dung nham, mà là một khối đậu hũ mềm mại. Hơn nữa sau khi đột phá ngũ tinh, Lâm Tiêu vẫn cảm giác hai bên lưng ngứa ngứa, sau khi quan sát hình thể, Lâm Tiêu quay đầu, lập tức nhìn thấy sau lưng phân thân toàn địa giáp có hai bọc nhỏ hở ra. Đó là cái gì? Lâm Tiêu ngạc nhiên, tuy nói sau trên lưng hở ra bọc nhỏ, nhưng kỳ thật đường kính lớn chừng 1 mét, bề ngoài thô ráp, nhìn không ra cái gì. Chẳng lẽ ta phía sau lưng còn sắp sinh ra hai móng vuốt? Hay là sừng bén nhọn? Lâm Tiêu không hiểu ra sao, dù sao hắn chiếm cứ là thân hình nhất tinh toàn địa giáp, nhưng hôm nay toàn địa giáp đã đột phá đến ngũ tinh, thật sự không thể xưng là toàn địa giáp, xem bộ dáng càng giống địa long hơn, ít nhất Lâm Tiêu cho tới bây giờ chưa thấy qua lân giáp của toàn địa giáp. Góc truyện audio.com, nào có màu vàng lợt, hơn nữa sau lưng còn có thứ gì đó sắp mọc ra. Đương nhiên, càng làm cho Lâm Tiêu mừng rỡ là nhiệt lưu trong người. Vốn nhiệt lưu chỉ là một khối nhỏ, nó lưu chuyển theo yêu nguyên trong người, hôm nay sau khi đột phá ngũ tinh cổ nhiệt lưu này lập tức lớn mạnh hơn gấp 5 lần, lực lượng nóng rực tràn ngập bạo tạc, nó giống như nham thạch nóng chảy đang chảy trong cơ thể của hắn, không nhưng mà từ số lượng hay chất lượng cũng có bay vọt tùy thời có thể khả bạo phát ra. Thời điểm còn là tứ tinh yêu thú, Lâm Tiêu có thể bằng vào cổ nhiệt lưu này đánh chết ngũ tinh yêu thú, hôm nay đột phá đến ngũ tinh, chất lượng cổ nhiệt lưu này lại tăng vọt, trước khi trải qua thí nghiệm, Lâm Tiêu cũng không dám phỏng đoán cổ nhiệt lưu này mạnh cỡ nào. Những thứ này là Lâm Tiêu tự mình khống chế phân thân toàn địa giáp có thể nhìn thấy, Lâm Tiêu nhìn không được chính là, sau khi đột phá ngũ tinh hai đồng tử màu đỏ cũng có biến hóa ẩn ẩn mang theo màu ám kim, hai con ngươi càng thâm thúy đáng sợ. Lúc này mang ý thức trở về thân thể, trong phòng tu luyện trung giai trại huấn luyện thiên tài, Lâm Tiêu đứng lên. Hiện tại phân thân toàn địa giáp của ta đã đột phá ngũ tinh, hoàn toàn có năng lực tiến công hắc long trại, vì báo thù cho đại ca, bây giờ là thời điểm nên quay về thành tân vệ một chuyến. Lâm Tiêu tự nói với mình, trong đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện sát cơ lăng lệ ác liệt. Ngày hôm sau Lâm Tiêu liền đi tìm cao tầng trại huấn luyện, xin được trở về nhà. Sau khi biết được Lâm Tiêu chuẩn bị trở về thành tân vệ, Kỳ Hồng bốn người quyết định trở về với Lâm Tiêu, bốn người bọn họ đi vào trại huấn luyện thiên tài cũng hơn 1 năm rưỡi, trong đoạn thời gian này cũng vừa đột phá tới hóa phàm cảnh sơ kỳ, hơn nữa đạt được tư cách học tập 5 năm trong trại huấn luyện. Sắp 2 năm rồi, bọn họ còn chưa từng trở về nhà lần nào. Trại huấn luyện thiên tài tự nhiên cũng không có bất cận nhân tình như vậy, cùng ngày phê chuẩn 5 người rời đi. Xin phê chuẩn xong, rạng sáng ngày thứ 2, 5 người Lâm Tiêu cưỡi huyết lân phi vân lao ra khỏi quận Hiên Giật, chạy nhanh về hoang dã mênh mông. Châu Giang thống lĩnh lúc trước hộ tống đám người Lâm Tiêu đi vào quận Hiên Giật cũng đã đóng quân ở quận Hiên Giật gần một năm, hơn nửa năm trước cũng đã rời khỏi quận Hiên Giật trở lại thành Tân Vệ, nhưng mà hiện tại thực lực đám người Lâm Tiêu tăng lên nhanh chóng, chỉ Kỳ Hồng 4 người đã có thực lực không kém gì võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, về phần Lâm Tiêu toàn lực ra dưới thì võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đều có thể chém giết, so với Châu Giang thống lĩnh lúc trước còn mạnh hơn một phần, hiển nhiên cũng không có gì phải sợ. Đát đát, móng ngựa rung động, 5 người Lâm Tiêu dựa theo trí nhớ, rất nhanh đã biến mất trong hoang dã bên ngoài quận Hiên Giật. Cùng lúc đó, sâu trong Liên Vân Sơn Mạch trong sơn cốc màu đen, phân thân toàn địa giáp dẫn theo hắc thiết giáp long và mấy chục con tứ tinh yêu thú thần phục mình rời khỏi sơn cốc màu đen thần bí tiến vào chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch gần thành Tân Vệ. Tại sơn cốc màu đen, nơi này chính là nơi đám yêu thú sinh tồn, là nơi phát triển nhanh chóng, bình thường muốn chúng nó rời đi là không có khả năng, cũng may chúng triệt để thần phục Lâm Tiêu, được Lâm Tiêu yêu cầu thì vẫn rời khỏi sơn cốc tiến vào núi rừng bao la mờ mịt. Cách chương